Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 21 phiên ngoại đặc biệt năm ấy chuyện xưa của chúng ta hai. Góc truyện audio.com. Hai tiểu quỷ đáng yêu đứng nói chuyện khiến cho người dân qua lại trong thôn chú ý, những người mới từ ruộng trở về còn mang cuốc trên vai dừng lại hứng thú đánh giá bọn nhỏ ưng mà, như vậy rất dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm, dù sao mỗi người đều khiêng vũ khí. Mà vây lấy hai đứa nhỏ, bạn nhỏ Dung đang đắm chìm trong nụ cười của bạn nhỏ Kim, đột nhiên bị một trận đau đớn từ lòng bàn tay kéo trở về thực tại, hóa ra là bạn nhỏ Kim nhéo nó, xem bộ dạng bạn nhỏ Kim dường như đã hiểu lầm rồi. Sao vậy chê chê, bạn nhỏ Kim nhanh chóng trốn sau lưng bạn nhỏ Dung, lộ ra khuôn mặt nhỏ có chút sợ hãi, vươn tay chỉ chỉ trước mặt còn không quên sửa lại cái mũ hồng bị lệch. Nhất thời, bạn nhỏ Dung cảm giác được mình có sứ mệnh thực quang vinh, đã đến lúc mình thể hiện khí khái nam tử Hán rồi. Tự ơn ngực ra, hai nắm tay siết lại xoay người, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại. Ôi chao ơi, Yuwin à, khuê nữ nhà ai đây, bộ dáng lớn lên sao lại đáng yêu như thế à, bà lão đầu tóc đã bạc chìa chìa bạn nhỏ Kim cười đến lộ ra mấy nếp nhăn, và thêm mấy cái răng còn sót lại à, đúng nha. Thật là đáng yêu à, một mảnh âm thanh phụ họa. Bạn nhỏ Dung vừa nhìn thì thấy đều là người quen, ánh mắt cũng trở nên hòa nhã hơn, nhưng thấy từng ánh mắt rơi trên người bạn nhỏ Kim đều. Như lang như hồ, một loại tâm tình khác bỗng chốc nổi dậy, dầu mỏ hét lên. Bà Lý, bác Vương, chú Trương, chị Hoa, các người không được nhìn chằm chằm bọn con nữa à, mọi người xem chê chê đã bị dọa rồi này. Vừa nói vừa quay ra sau nhìn bạn nhỏ Kim xem có bị gì không. Chê chê, à, một ông lão đầy ý tứ kéo dài giọng nói. Chẳng trách sao thân thiết như thế, có phải là cô vợ nhỏ của Yuwin con không hả? Nghe được câu này, mặt Yunho đỏ lên, cho dù là tuổi nhỏ cũng biết vợ là ý tứ gì mà. Bất an quay đầu trộm liếc mắt nhìn bạn nhỏ Kim, gương mặt kia cũng đồng dạng đỏ ửng, có chút mất tự nhiên phất phất tay. Bác Vương, ông đang nói cái gì thế, chê chê và con đều là con trai, tại sao nói là vợ của con được nha? Chê chê sẽ tức giận đó. Ôi chao ơi, một cô gái tóc thắt hai bính đi tới xoa bóp gương mặt nhỏ hồng hồng của bạn nhỏ Dung. Yuwin không cần phải xấu hổ nha. Ô ha ha ha ha, con trai và con cái đều giống nhau, đều có thể làm vợ mà. Mẹ ơi, đây rốt cuộc là cái thôn kiểu gì a, tư tưởng tại sao lại vượt trội như vậy? Gì nha, không cùng mọi người nói nữa. Rõ ràng là ngượng ngùng rồi, bạn nhỏ Dung túm lấy tay bạn nhỏ Kim vẫn trốn sau lưng, trốn khỏi đám người kia. Cô gái kia cười cười, hướng phía hai đứa trẻ đang bỏ đi hô lớn. Yuwin a, lúc cưới đừng quên mời chị cùng mọi người đây uống rượu mừng nha. Bạn nhỏ Dung đã đi xa nghe nói như thế, lảo đảo một cái thiếu chút nữa là chặt chân. Vì thế, sau khi chạy một đoạn đường rồi quay đầu trở lại xem thử thấy không còn ai đứng đó mới nhẹ nhõm thở một hơi mà đi chậm lại. Yun a, thanh âm non nớt của bạn nhỏ Kim vang lên, bạn nhỏ Dung dừng lại nhìn cậu ấy, tay vẫn như trước nắm chặt. Chê chê sao thế, tôi có thể làm vợ của cậu sao? Người kia mới vừa nói là con trai cũng có thể. Tôi, bạn nhỏ Kim cả gương mặt đỏ chót cả nửa ngày mới nói ra đầy đủ một câu. Đôi mắt to được bao phủ bởi một tầng sương, đối diện gương mặt đã sớm ngu ra của bạn nhỏ Dung. Tôi muốn làm vợ của Yun nha, tôi cảm thấy Yun là người tốt, có thể bảo vệ tôi à, chê chê biết vợ là ý gì sao? Vẫn như cũ ngu người, góc truyện audio.com. Dĩ nhiên biết rồi, nếu trở thành vợ của Yun, là có thể cùng Yun chơi đùa cùng nhau ăn cơm cùng nhau làm những chuyện thật vui à, cũng giống như ba mẹ của tôi nha. Bạn nhỏ Kim giơ bàn tay phải cao cao lên, dùng loại ngữ khí. Không nên xem thường tôi, để trả lời, nhưng mà còn có một chuyện mà vợ phải làm a, bạn nhỏ Dung vò vò đầu, cậu cùng nương của tôi nói không giống nhau a, chuyện gì? Chính là, nghĩ đến việc kia, bạn nhỏ Dung không khỏi đỏ mặt ấp úng. Rốt cuộc là cái gì? Chê chê phải biết nha, ai nha, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy rồi. Chính là loại chuyện đó a, bạn nhỏ Dung đáng yêu lấy tay ra giấu, nhưng ngoài miệng thì không thể nói ra. Ừ, chẳng lẽ Yun không muốn lấy tôi làm vợ sao? Tủi thân, dĩ nhiên là chịu rồi, nhưng mà chúng ta không phải phát triển quả nhanh rồi không? Cúa nhanh, suy nghĩ trở nên rối rắm, hiển nhiên là bạn nhỏ Kim không hiểu là có ý gì rồi. Chính là, nghe người lớn nói, trước kia hai người kết hôn phải hiểu về đối phương đã. Hai chúng ta quá nhỏ cho nên không thể được. Cái kia thế chúng ta trước hết tìm hiểu đối phương đi, chờ sau này lớn lên là kết hôn được rồi nha. Bạn nhỏ Kim ngâng đầu lên suy nghĩ, bộ dáng khả ái đó quả thật tác động mạnh tới tâm hồn của bạn nhỏ Dung A. Ừ, chê chê thật thông minh nha. Cho tới bây giờ chưa từng thấy ai vừa đáng yêu vừa thông minh như chê chê mà, làm vợ thật sự là quá tốt rồi. Bạn nhỏ Dung trong lòng đầy đắc ý kết luận. Vậy, Yun nha, nếu sau này tôi là vợ của cậu, vậy nhớ nói cho tôi biết chuyện mới nãy là chuyện gì nha. Kiên trì à, chính là hôn nhẹ đó. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nếu Chê là vợ của mình, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Tại sao lại muốn hôn? Nương của cậu cũng sẽ hôn cha cậu à, cha nương tôi cũng vậy, bọn nó là bởi vì yêu nhau cho nên mới hôn. Như vậy nha, bạn nhỏ Kim bĩu môi suy nghĩ một chút, nhưng cũng có lúc cha tôi hôn mẹ tôi à, cái đó. Cậu làm đi à, bạn nhỏ Dung lấy tay ôm lấy khuôn mặt bánh bao, trên mặt không che giấu được sự mất mát. Bạn nhỏ Kim vươn ngón trỏ nghịch ngợm trọt trọt gương mặt phồng lên của bạn nhỏ Dung, khanh khách cười, nói. Ai nha, tôi thân cậu một cái, cậu thân lại tôi một cái, không phải là tốt rồi sao, Yun thật ngốc nha. Đúng vậy, tôi đây không nghĩ tới nha. Bạn nhỏ Dung vỗ đầu mình, dùng tay áo xoa xoa mũi, nhìn gương mặt hồng đang tươi cười của bạn nhỏ Kim mà ngu ngốc cười rộ lên. Ha, ha ha, bạn nhỏ Kim ngơ ngác nhìn bạn nhỏ Dung đang ngây ngốc trước mắt, cái gì cũng không nghĩ, nhắm ngay môi bạn nhỏ Dung. Chụt, một cái, đợi gần nửa ngày cũng không thấy bạn nhỏ Dung có động tác gì, khiến cho bạn nhỏ Kim bất mãn vô cùng. Yun nha, cậu tại sao không hôn tôi? Không phải nói tốt nhất là tôi hôn cậu rồi cậu hôn tôi một cái sao? Hừ, bạn nhỏ Kim chu chu cái miệng, Yun gạt người, mẹ tôi nói nếu nói dối thì mũi sẽ dài ra. Thật ra cái này không thể trách bạn nhỏ Dung được, đột nhiên bị hôn một cái, hơn nữa còn là hôn ngay miệng, chuyện như vậy ai mà không ngu người đứng một chỗ a? Cho nên, bạn nhỏ Dung sau khi bị hôn vẫn kinh ngạc đứng ngu là chuyện bình thường thôi. A, thật xin lỗi a Chê. Bạn nhỏ Dung kéo tay bạn nhỏ Kim có chút giãy giụa, nhưng mà lúc môi của mình cũng được hôn một cái liền ngoan ngoãn đứng yên lại rồi. Nhưng mà sau khi hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ rầu lên. Nếu sau này Yun còn như vậy, tôi sẽ không để ý tới Yun nữa. Gocchuyenaudio.com. Tôi đây thề, bạn nhỏ Dung vươn tay lên. Về sau này sẽ không bao giờ như thế nữa, nếu như còn lừa Chê thì cái mũi sẽ dài ra. Dù sao cũng là con nít, nhìn thấy tình huống như thế cũng chẳng so đo nữa, trái lại ngoan ngoãn để cho bạn nhỏ Dung tiếp tục dắt tay mình đi về phía trước. Cứ như vậy, hai đứa trẻ quyết định chung sống cả đời. Mọi người thường hay nói là đồng ngôn vô kỵ, lời nói của trẻ con không cần kiêng dè để tâm, nhưng mà ai có thể đảm bảo đồng ngôn lúc nhất thời sẽ không trở thành vĩnh hằng chân thật đây. Yêu thương là thiên tính của con người, huống chi là những đứa trẻ đang ở thời kỳ dễ xúc động. Bạn nhỏ Dung mang theo, LP, của hắn là bạn nhỏ Kim đi tìm những em trai nhỏ khác. À, không biết các vị còn nhớ rõ phía trên đã nói vị trí của bạn nhỏ Dung trong thôn không, dùng một từ mạnh mẽ để hình dung chính là. Đại ca tương đối ngây thơ để hình dung thì là. Hài tử vương, con nít ở nông thôn mặc dù chưa từng thấy ai như bạn nhỏ Kim, mặc dù đối với những thứ xinh đẹp bọn nhỏ cũng có năng lực thưởng thức nhưng chỉ là dừng lại ở mức độ sững sờ giây lát, không thể tiến tới mức nghiên cứu này nọ cho nên rất nhanh chóng cùng nhau chơi đùa một chỗ. Bé trai chính là thích nghịch ngợm gây sự, mặc dù người lớn đã ngàn lần dặn dò rằng phải chú ý an toàn, không được đi những nơi nguy hiểm, nhưng mà bọn nhỏ làm sao nghe theo, một bên đi vào tai phải sau đó lại ra ngoài bằng tai trái, có lúc thậm chí ngay cả chui vào tai cũng không nổi, mỗi lần gây chuyện đều trực tiếp khiêu chiến với sự cực hạn của nhóm người lớn. Một băng lớn của Yuwin băng chạy lên trên núi bắt dế, lăn bò trên mặt đất bắt châu chấu hay những con ve cũng không tính là gì, vào tháng chạp trời đông giá rét còn dám trộm cây sảnh từ nhà chạy đến bờ sông đã kết thành băng, đục lỗ bắt cá. Thường xuyên có bạn gái dẫn ba mẹ mình tới nhà bạn nhỏ Dung tố giác nguyên nhân đây, có rất nhiều kéo bím tóc nhỏ của bạn gái quăng sâu gióm và côn trùng vào người ta, giành quả cầu của bạn gái, các loại ví dụ như thế. Nhưng mà mỗi lần người đó chứng kiến đôi mắt to đầy vô tội của bạn nhỏ Kim, tức giận cái gì cũng không có, xoa nắn gương mặt bạn nhỏ Kim, nhân tiện nắm tay con trai mình trở về. Cho nên, mỗi lần sau khi bọn họ đi rồi, bạn nhỏ Dung sẽ bất mãn hướng ra phía ngoài giống. Không cho sờ loạn mặt của vợ con A, sau đó quay đầu lại dùng sức lau gương mặt nho nhỏ của bạn nhỏ Kim. Mỗi lần chứng kiến hình ảnh này, hai vị mẫu thân mỗi người cười đến thật oai đi A, độc chiếm cường đại nha. Một ngày kia, người nào đó vì thỏa mãn niềm vui của người kia, leo cao đến tận vài thước trên câu, đem cả đống chim non mới xanh của người ta đi xuống, đáng tiếc người nào đó có tính cách hiền lành, thấy con chim nhỏ non nớt như thế, bắt người kia phải đem chúng nó trả trở về, không còn cách nào khác người kia đành phải cố gắng leo trở lên lại. Sắp trượt xuống mặt đất chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện. Bạn nhỏ đó chỉ lo hướng người nào đó phất tay mà không chú ý tới nhánh cây mọc ló ra bên cạnh, sau đó gương mặt bị quất trúng, trong nháy mắt máu liên tục chảy xuống, bạn nhỏ Kim hoảng sợ gấp rút chạy về nhà kêu người lớn tới. Trong quá trình băng bó, vì biểu diễn mình làm nam tử hán kiên cường, cũng vì an ủi bạn nhỏ kim vết thương này không tính là gì, bạn nhỏ rung cắn răng một tiếng hừ cũng không thốt ra. Góc truyện audio.com. Nhưng mà từ bệnh viện về tới nhà, nước mắt bạn nhỏ kim vẫn tí tách rơi xuống, thấy gương mặt bên phải của bạn nhỏ rung bị băng vải trắng băng bó lại, trong lòng càng thêm khó chịu, nếu không phải là bởi vì mình, Yunho cũng sẽ không bị thương. Nghĩ tới đây, bạn nhỏ Kim không khỏi đổ nhào trên giường kế bên giường bạn nhỏ Dung mà oa oa khóc. Vừa nhìn cục diện này, không chỉ có bạn nhỏ Dung bị dọa sợ mà ngay cả những người lớn cũng bị hù chết khiếp, vội vàng an ủi. Chê chê tôi đây không sao, chích một mũi thôi làm sao đau được. Chê Chu Nghi à, đừng khóc nữa, chú bác sĩ không phải đã nói rồi sao, không có thương tổn đến hai tròng mắt, rất nhanh sẽ khỏe thôi. Đúng vậy, mặc dù có thể lưu lại sẹo nhưng mà không có chuyện gì, Chê Chu Nghi đừng khóc. Ngạch câu nói cuối cùng của Dung chủ nhân vốn là có lòng tốt muốn lừa bạn nhỏ Kim, không có gì bất ngờ xảy ra, nhận được ba ánh mắt đầy xem thường. Đây là đang an ủi người ta hay là đang ô a? Vừa nghe đến lời nói này, bạn nhỏ Kim khóc càng thêm lợi hại. Yun, cho dù cậu bị hủy nhan sắc rồi, tôi vẫn là vợ của cậu a. Người lớn vừa nghe tất cả đều vui vẻ, bạn nhỏ Dung vươn tay giúp cậu lau lau nước mắt mới vừa muốn cười, liền kéo căng vết thương rồi. Ách, tiếng cười tiếng khóc còn có tiếng hút không khí, bầu không khí này thấy như thế nào cũng thật quỷ dị. Nhưng mà chuyện này a âu không, quãng thời gian cùng với bạn nhỏ Dung trải qua tất cả đều trở thành hồi ức đẹp nhất của bạn nhỏ Kim, còn bạn nhỏ Dung thì ngây ngốc đem hình ảnh mềm mại ấm áp của bạn nhỏ Kim khắc thật sâu vào trái tim mình, cũng theo sự thay đổi của năm tháng, bạn nhỏ Kim đi du học ở nước Pháp xa xôi phát hiện tình cảm của mình đối với bạn nhỏ Dung càng ngày càng sâu đậm, có lẽ thời gian cùng khoảng cách thật sự có thể chứng minh hết thảy mọi thứ. Gạch phân chia thời gian, cách chương.